Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 326, bỗng dưng làm mẹ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Thẩm Nghiên dỗ dành đứa bé xong, Lục Tuân mới lên tiếng. Em thay quần áo trước đi. Anh đi giặt giúp em. Mặt Thẩm Nghiên hơi đỏ, là vì ngại ngùng. Hai người vì chưa có giấy đăng ký kết hôn, nên lúc này vẫn chưa thể ở chung phòng. Vừa rồi, khi Thẩm Nghiên đi tắm, Lục Tuân đã giúp cô trông chừng hai đứa nhỏ. Nhưng lúc này đúng là không có thời gian giặt quần áo. Ban đầu, Thẩm Nghiên định cất bộ quần áo vừa thay ra, đợi về nhà rồi giặt. Kết quả, Lục Tuân lại cầm lấy chậu nước cô để dưới đất, rồi đi ra ngoài, bảo Thẩm Nghiên thay quần áo. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Thẩm Nghiên đành phải đưa bộ quần áo vừa thay ra cho Lục Tuân. Cô vừa định nói đồ lót thì không cần giặt, thì người đàn ông này đã sải bước rời đi. Trên mặt vẫn là vẻ poker face, không chút biểu cảm. Thẩm Nghiên, tay cô vẫn còn đang giơ ra, cuối cùng chỉ có thể buông xuống. Phía sau lại vang lên tiếng đứa bé gọi, mẹ. Thẩm Nghiên lập tức quay đầu lại, diệu diệu thần kỳ, bé con, gì là gì, cháu phải gọi gì là gì. Thẩm Nghiên đã sửa rất nhiều lần rồi, nhưng không biết đứa nhỏ này bị làm sao, cứ khăng khăng gọi cô là mẹ. Chắc là bị dọa sợ khi bị bắt cóc mất mấy tiếng đồng hồ. Lục Cẩn Dương chống nạnh, đứng trên giường, nói với vẻ hổ báo. Đây là Tiểu Thầm Thầm của anh, không phải mẹ em. Mẹ ơi, tiểu béo vẫn không nghe. Thẩm Nghiên cảm thấy đau đầu. Ban đầu chỉ có một mình Lục Cẩn Dương nghịch ngợm đã đủ ồn ào rồi. Bây giờ lại thêm một tiểu béo nữa. Nhìn là biết đây là đứa trẻ được cưng chiều ở nhà. Tuy bây giờ trông rất ngoan ngoãn, nhưng biết đâu là do bị dọa sợ nên mới vậy, sau này bình thường lại, còn chưa biết sẽ ồn ào thế nào. Thôi nào, bây giờ đã muộn rồi, bé ngoan phải đi ngủ, cháu biết không? Ngoan nào, Thầm Thầm ở đây, ngủ đi cháu. Đợi đứa bé ngủ rồi, cô mới được nghỉ ngơi. Lục Cẩn Dương bĩu môi, rõ ràng là đã ngủ đủ rồi, không muốn ngủ lắm. Còn tiểu béo thì ngoan hơn nhiều. Thẩm Nghiên vỗ lưng, cậu bé liền ngủ thiếp đi. Thấy đứa nhỏ phiền phức này ngủ rồi, Lục Cẩn Dương mới nhỏ giọng nói. Tiểu Thầm Thầm, trước đây khi cháu đi ngủ, mẹ đều cho cháu uống sữa, cháu phải uống sữa mới ngủ được. Thẩm Nghiên suýt nữa thì trợn trắng mắt, đứa nhỏ này đúng là bị chiều hư rồi. Trong hành lý của họ đúng là có sữa bột, nhưng không nhiều. Đây là để dành đến khi về quê, khi đứa bé không quen thì mới dỗ dành. Lúc này muốn uống cũng không có. Thẩm Nghiên lại càng không phải là người chiều chuộng trẻ con. Cô liền nói ngay, không có sữa đâu, cháu muốn ngủ thì ngủ, không ngủ thì Tiểu Thầm Thầm ngủ trước đây. Cách chương.